Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 146. Đối với mình tóc dĩ nhiên là màu đen đấy. Cây lựu hoa tiểu tinh linh nhìn qua bộ dáng hầu như sắp tan vỡ. Tống Miên Miên đáy lòng bỗng nhiên bay lên một vòng dự cảm bất tường. Nàng không chút nghi ngờ. Lúc này thời điểm nếu có người cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh nói trở thành vương cấp tinh linh sao? Tóc có thể biến thành màu đỏ. Tiểu gia hỏa tuyệt đối có dám can đảm muốn chính mình vụng trộm nếm thử. Tống Miên Miên mặt đen lên. Nếu như 5 phút lúc trước nàng còn tin tưởng đối phương cam đoan lần sau không bao giờ còn phạm. Hứa hẹn, nhưng hiện tại phần này tín đảm nhiệm đã hạ xuống số âm. Nhìn xem cây lựu hoa tiểu tinh linh ở trước mặt mình mặt mũi tràn đầy kỳ lạ bộ dạng. Tống Miên Miên ho khan 2 tiếng, chuẩn bị chính mình cứu giúp một chút, ta cảm thấy được màu đen tóc so màu đỏ đẹp mắt. Ngươi xem tóc của ta cũng là màu đen đấy, cái này đen nhánh tỏa sáng màu sắc nhiều xinh đẹp. Tống Miên Miên thò tay cầm lấy rủ xuống tại chính mình trước ngực tóc dài màu đen. Vươn hướng cây lựu hoa tiểu tinh linh. Chít chít kỷ, không, màu đỏ so cái này hay đã thấy nhiều. Cây lựu hoa tiểu tinh linh phồng má bọn, hoàn toàn không có bất kỳ điều muốn nhận đồng Tống Miên Miên biểu lộ. Thậm chí còn có chút ghét bỏ Tống Miên Miên thẩm mỹ, chít chít kỷ. Hồng hồng làn da, hồng hồng tóc, còn có màu đỏ váy. Đây mới là trên thế giới đẹp nhất nhan sắc. Nói xong câu đó, cây lựu hoa tiểu tinh linh lập tức lần nữa như đưa đám. Nó hiện tại không chỉ có tóc là màu đen đấy. Tự liên làn da cũng là không công nhan sắc. Nó thầm nghĩ làm cho mình tóc nhan sắc cùng tây tây giống nhau. Thật không nghĩ qua cũng làm cho da mình nhan sắc cùng đối phương giống nhau. Thế nhưng trừ ngươi ở ngoài, tất cả mọi người không quá ưa thích màu đỏ nha. Tống Miên Miên kiên trì, đem mặt khác gieo trồng tinh linh dụ dỗ đến. Không tín lời nói ngươi có thể hỏi một chút mặt khác tiểu tinh linh. Rốt cuộc là màu đỏ đẹp mắt hay là màu đen đẹp mắt? Chít chít kỷ, ô ô ô, tây tây tóc đỏ, váy đỏ ở đâu khó coi. Ô ô ô ô, thế nhưng không đợi mặt khác gieo trồng tinh linh kịp phản ứng. Đứng ở một bên tây tây không làm, nó phồng má bọn, bụng mặt, đỏ rực trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Cà chua tiểu tinh linh nhìn về phía Tống Miên Miên ánh mắt. Phảng phất giống như là đối đãi một cái cặn bã nam mơ siêu lại để cho Tống Miên Miên trên trán lập. Tức chợt xuống mồ hôi lạnh. Chít chít chít chít, ô ô ô, Miên Miên, người rõ ràng buổi sáng hôm nay vẫn còn nói tây tây đẹp mắt. Kết quả nhanh như vậy liền đổi giọng nói tây tây khó coi. Tây tây ở đâu khó coi? Ô ô ô, tây tây rõ ràng nhìn rất đẹp a, còn rối tựa như tinh xảo tiểu nhân, quát miệng, mắt đỏ vành mắt, óng ánh sáng long lanh nước mắt, theo trắng nõn non bàn tay nhỏ bé ba tháp xuống đánh rơi. Tống Miên Miên, Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, nhìn xem bên cạnh khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, giờ phút này dĩ nhiên biến thành chỉ con mèo nhỏ tây tây. Chỉ cảm thấy da đầu run lên. Đã xong, nàng vừa mới chỉ muốn lại để cho cây lựu hoa tiểu tinh linh. Ngàn vạn đừng có lại bởi vì tóc nhan sắc vấn đề. Làm tiếp chút cưỡng ép tiến giai cái này hội thương tổn đến chuyện của mình. Hoàn toàn đã quên nhà mình cà chua tiểu tinh linh chính là một đầu màu đỏ tóc dài. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh tuy nhiên có thể theo tâm ý cải biến trên người mình quần áo. Ăn mặc, nhưng lại không có biện pháp theo tâm ý cải biến tóc của mình nhan sắc tướng mạo đợi một chút. Tuy nhiên không biết trong lúc này đến tột cùng là cái gì nguyên lý. Nhưng, tổng cảm giác mình hôm nay giống như trên quán đại sự. Nàng vừa mới sẽ không phải nói câu nói kia, khục khục khục bị trong nhà hơn 10 chỉ tiểu tinh linh đồng loạt cầm mắt chằm chằm vào. Tống Miên Miên chẳng quan tâm chính mình vẽ mặt xấu hổ. Bề bộn ho khan khuyên giải nói, tây tây đừng khóc, người đừng khóc, ta vừa mới phát hiện kỳ thật màu đỏ cũng rất tốt xem. Người xem người tóc nhan sắc thật tốt xem a, mặc trên người tiểu váy cũng xinh đẹp chít chít. Thật vậy chăng, Tiểu cà chua tinh linh nước mắt uông uông ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn xem nàng. Đương nhiên a, màu đỏ thật tốt xem, ta cũng không gạt người. Tống Miên Miên liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy trên người mình mặc quần áo đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Đứng ở một bên yên lặng nhìn trước mắt đây hết thảy mặt khác tiểu tinh linh. Cây lựu hoa tiểu tinh linh, mặt khác tiểu tinh linh, vẻ mặt của mọi người có chút một lời khó nói hết. Chúng cảm giác, cảm thấy trong ngày thường chủ nhân trên người cái mới nhìn qua kia đã thân thiết lại tin cậy cao. Lớn hình tượng, tại chúng trước mặt răng rắc một tiếng toàn bộ nát, cái kia hình tượng vỡ thành từng mảnh, chỉ sợ rốt cuộc dính không đứng dậy. Ai, cây lựu hoa tiểu tinh linh rủ xuống đầu, thật dài thở dài, nó hãy nói đi, trên cái thế giới này quả nhiên hay là màu đỏ tốt nhất nhìn. Chỉ có điều, nó lần này giống như thật sự tiến giai đã thất bại. Tuy nhiên đã trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh năng lực tăng cường. Một hơi đào tạo trên 100 mẫu cây lựu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nó không bao giờ còn là đã từng cái kia hoàn mỹ nó. Sớm biết như vậy sẽ biến thành như vậy, nó sẽ không như vậy cố gắng tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh. Một cái vô dụng năng lực đặc thù, lại phối hợp một cái xấu xấu chính mình. Cây lựu hoa tiểu tinh linh cái miệng nhỏ nhắn quệt lão cao mặt mũi tràn đầy uể oải. Thật sự là tiểu gia hỏa giờ phút này trên mặt biểu lộ quá mức ủy khuất. Tống Miên Miên ở một bên đem tây tây khích lệ tốt sau thở dài. Gieo trồng các tinh linh đều là một đám có trí khôn biến dị thực vật. Tuy nhiên tuyệt đại đa số chỉ số thông minh như một tiểu hài tử. Vừa mới tự ngươi nói này lời nói, có thể bướng bỉnh cũng thật sự bướng bỉnh, hiện tại coi như là đều muốn đem màu đen khoa trương thành xinh đẹp nhất nhan sắc. Chỉ sợ cũng liền vừa mới tân sinh Bạch Lan cũng sẽ không tin tưởng. Tống Miên Miên cau mày chăm chú suy tư, đều muốn tìm ra mặt khác một loại phương án giải quyết. Những thứ không nói khác, ít nhất phải lại để cho cây lựu hoa tiểu tinh linh không hề giống như hiện tại như vậy uể oải. Ngoặc kép, hết chương.